Thần tài thê, chương 6, tề bên trong phủ tổng động viên, từ trên xuống dưới, tất cả đều tìm kiếm qua một lần. Góc truyện audio.com, không đến thời gian nửa ngày, cuối cùng ở chỗ hòn non bộ ẩn mật trong hoa viên. Phát hiện sách đông cung đồ kia, cẩn thận điều tra mới biết được là có một phó dịch. Thừa dịp trong lầu chính không có người đã trộm lấy, cả tòa thành song đồng có truyền thuyết. Thiếu phu nhân Tề gia trên gáy mang khóa phú quý, mệnh mang phú quý, so với chậu châu báu càng quý hơn, ngay cả nước mắt của nàng cũng là chân châu sang quý. Kẻ trộm còn tưởng rằng, trong dương là bảo bối thật, nào biết đâu rằng, đó là sách đông cung đồ thêu tên hai vợ chồng, hắn còn chưa bước ra khỏi Tề phủ, đã bị người bắt lại. Sau khi đơn giản thẩm vấn, tổng quản phái người đem kẻ trộm đưa cho quan phủ. Ngoài trời gió to tuyết lớn, Tề Nghiêm đội gió tuyết, tự mình bắt trộm, lại còn thẩm tra kẻ trộm kia một chút, vì vậy mà thân mình cường tráng nhiễm phong hàn. Một ngày sáng sớm đại tuyết bay tán loạn, nhiệt độ trong không khí đặc biệt thấp, trên giường lớn lầu chính, Tề Nghiêm thức dậy, một tay vén da trướng lên, bảo bảo đã rửa mặt chải đầu xong, ngồi ở mép giường, tự mình ninh ấm khăn mặt, hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu. Hắn luôn luôn dậy sớm, ăn mặc chỉnh tề, liền xuất môn xử lý công việc, mà nàng cũng không tham ngủ, luôn dậy sớm hơn hắn vài khác, làm công việc hầu hạ hắn, không cho nha hoàn nhúng tay. Phu quân mời dùng trà, nàng bưng trà, biết hắn sáng sớm nhất định phải uống một ly trà ngon. Khi chưa xuất giá, nhị tỷ rất thích ngủ, lúc nào ở đâu cũng đều có thể ngủ, muốn tìm nàng thương nghị đại sự. Còn phải bóp cái mũi của nàng, đổ vào miệng nàng hai ấm thanh tỉnh trà mới chịu tỉnh lại. Tề Nghiêm tiếp nhận trà, ninh mi uống cạn, nửa thân trần nhảy xuống giường lớn, so với dã thú còn muốn mạnh mẽ hơn. Phu quân thân thể không khỏe sao? Nàng nhẹ giọng hỏi, tiếp nhận lại chén trà. Hắn nhíu mày, ngưng mắt nhìn nàng, đêm hôm qua, phu quân ho vài lần, việc nhỏ. Hắn đơn giản nói, mặc nội bào vào, đeo đai lưng, bước đi ra ngoài, chuẩn bị đi xử lý thương vụ. Cửa lớn mở ra, phong tuyết phù vù tiến vào phòng khách, làm cho người ta lạnh run. Bảo bảo hai tay nhanh chóng lấy áo choàng cho Tề Nghiêm. Chạy theo phía sau hắn. Phu quân, xin mặc đem áo choàng. Hắn mặc như vậy đã muốn xuất môn. Chẳng lẽ không sẽ bị đông chết sao? Chỉ là một trận tuyết nhỏ. Không cần để ý, hắn không kiên nhẫn nói. Ninh khởi mày, tuyết nhỏ, nàng nhìn thấy khắp nơi tầng tầng tuyết đọng, còn đầu gối thì sắp bị đông cứng. Không, như vậy không được, phu quân, xin đợi một lát, ta đi lấy thêm áo ấm. Nàng vội vàng nói, quay lại trong phòng, ở trong tủ áo đào đông với tây. Thật vất vả tìm ra một chiếc đại bào xanh đen sắc mao hải. Nam nhân nhiễm phong hàn. Thường thường không chịu ngoan ngoãn nghỉ ngơi, huống hồ Tề Nghiêm vẫn là người cuồng công tác, muốn hắn nghỉ ngơi dưỡng bệnh, buông tha thương vụ bên ngoài là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Nàng lo lắng bệnh tình của hắn, lại không dám mở miệng, chỉ có thể mất bỏ mới lo làm chuồng, hy vọng hắn ăn mặc ấm một tí. Chính là, khi bảo bảo trở lại phòng khách, Tề Nghiêm đã không thấy bóng dáng. Cửa lớn mở rộng, gió lạnh thổi vù vù, làm cho trong phòng cũng trở nên hảo lạnh. Ra đâu, nàng hỏi, sau khi thiếu phu nhân vào tẩm phòng, ra liền xuất môn, hắn lại không đợi nàng. Bảo bảo ôm đại bào, thấy trên tuyết có lưu dấu chân thật to, thẳng tắp hướng ngoài phủ đi đến. Hành trình hôm nay của hắn, hình như là muốn đi tuần sát các gian hiệu buôn trong thành. Cả một ngày đều phải bôn ba bên ngoài chịu đựng đại phong đại tuyết. Ăn mặc đơn bạc như vậy, hắn làm sao chịu được, chỉ cần nghĩ đến hắn bị bệnh, nàng lập tức bất an. Tề Nghiêm có uy mãnh cường kiện như thế nào, lúc này cũng chỉ là một bệnh nhân, nếu lại không có mặc ấm, bệnh tình khẳng định sẽ nghiêm trọng thêm. Hắn cố chấp như vậy, đừng nói nghỉ ngơi, ngay cả mặc nhiều kiện xiêm y đều ngại phiền toái. Bất quá, chiếu cố trượng phu là trách nhiệm của thê tử. Hắn ở bên ngoài bôn tẩu chịu đại phong đại tuyết. Nàng làm sao có thể thoải mái. Cả ngày qua ở trong phòng, Ân, đúng rồi, nàng có thể mang theo xiêm y, cùng canh nóng đổi theo. Đem thân mình hắn điều dưỡng ấm một ít à, suy nghĩ trong chốc lát. Nàng bỗng dưng nhảy xuống ghế dựa, mang giày thêu, hướng phòng bếp chạy đi. Ta đi phòng bếp, hầm ít canh gà, các ngươi đi lấy áo choàng. Đợi lát nữa chúng ta sẽ xuất môn. Nàng vội vàng phân phó, cước bộ cũng không ngừng. Thùng thùng thùng đi thẳng đến phía trước. Nhóm nha hoàn không hiểu chuyện gì, đi theo phía sau đặt câu hỏi. Thiếu phu nhân, chúng ta chuẩn bị đi đâu? Nàng ngoái đầu nhìn lại cười. Theo dõi, trên đường cái thành song đồng, xuất hiện một đội ngũ lén lút. Thân mình kiều nhỏ, mặc áo choàng song sắc vô giá. Lén lút lấp ló, mà sau lưng của nàng còn có một đám người đi theo. Nha hoàn có, hạ nhân có, cùng với vị tổng quản lo lắng quá độ. Toàn bộ hạ nhân trong phủ, đối với thiếu phu nhân này đều vui lòng phục tùng, cực kỳ yêu thích, bị người lấy con số xưng hô, tổng thiếu phân tôn trọng. Tề phủ tuy rằng không khắt khe với hạ nhân, nhưng không hề cảm thông với bọn họ. Thẳng đến sau khi thiếu phu nhân nhập phủ, bọn họ mới cảm thấy, bản thân có danh xưng, chứ không chỉ là cái dãy số. Nay, nàng hạ chỉ thị, nói muốn xuất môn. Hạ nhân rảnh nhàn bên trong phủ, toàn bộ xung phong nhận việc, gắt gao đi theo phía sau nàng. Tề Nghiêm đến Thương Đức phường thị sát chướng mục, nàng ngồi xổm xuống đất không nhúc nhích, lo lắng nhìn hắn, khi hắn rời đi, bọn người hầu phải đến giúp nàng đứng dậy, vì tuyết đã phủ dày trên người nàng. Đội ngũ theo dõi khá đông, hấp dẫn ánh mắt toàn thành, mọi người giống đang nhìn diễn viên diễn tuồng. Ngoài miệng cười cười, nhìn nàng dẫn đầu một đám người, bất ngờ ngã lên trên tuyết. Một canh giờ trước, Tề Nghiêm đã nhìn thấy nàng. Nàng đứng đó, hai mắt chớp chớp, giống như nai con vô tội. Lo lắng nhìn hắn, muốn lại đây, lại sợ hắn tức giận. Cực kỳ do dự, hắn ho khan một tiếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tràn đầy lo lắng. Hắn miết thị liếc mắt một cái. Thân hình kiều nhỏ ngốc nghếch trốn vào góc tường. Lại quên kéo áo choàng về, một góc áo choàng lộ ra cũng đủ thông báo với mọi người sự theo dõi của nàng. Cử chỉ ngu dốt cực kỳ, quả thực làm cho toàn thành chế giễu. Nhưng mà, không biết vì sao, hắn không cảm thấy phẫn nộ, trong lòng ngược lại tràn ngập độ ấm xa lạ nào đó. Ra, đợi lát nữa là đến tụ tài phường, chỗ đó cách nơi này hơn phân nửa thành, thật là xa đó nha. Từ đổ mãng cầm túi ra, hướng miệng uống rượu, khoái trá nhìn Tề Nghiêm, sớm đã phát hiện hắn không yên lòng. Tề Nghiêm nhíu mày, kéo y bào, một mạch hướng phía trước đi tới, cự tuyệt để cho tiểu nữ nhân kia ảnh hưởng đến hành trình của hắn. A, hắn phải đi, bảo bảo hốt hoảng, ôm chặt chum canh gà trong lòng, gian nan rút chân bị chôn trong tuyết ra, lung ta lung túng như gà mắc tóc muốn đổi theo. Nhưng chỉ đi được vài bước, nàng bỗng dưng chợt ngã. Ai nha, người toàn thành đồng thanh phát ra kinh hô. Băng tuyết ẩm ướt, nàng không có chú ý, chợt ngã vào trong tuyết. Thân mình kiều nhỏ ở trên tuyết chẳng ấn ra lỗ thủng hình chữ nhân. Tề Nghiêm áp chế căng thẳng, không có quay đầu lại. Từ đổ mãng nhìn thấy vậy, liên tục lắc đầu, rất là đau lòng. Biểu tình của chủ tử, rõ ràng rất muốn xông lên phía trước. Một phen ôm lấy giai nhân gặp nạn nha, chật chật, ngã trên tuyết ẩm ướt cứng rắn, nhất định đau cực kỳ. Tề Nghiêm nhìn chằm chằm, chủ tử, người muốn cho nàng ở lại đây sao? Hung ác nhìn chằm chằm, hay là đuổi nàng trở về đi, hoặc là giống như cũ đừng để ý nàng, để cho nàng đông lạnh thành người tuyết. Càng hung ác nhìn chằm chằm, biểu tình của người thật là khó coi, từ đổ mãng tán thưởng, còn giơ túi ra lên. Tề Nghiêm hít sâu một hơi, khắc chế xúc động tự tay bóp chết Tư Đồ Mãng. Hắn quay thân mình lại, vượt qua tầng tầng tuyết đọng, đi đến hố tuyết, bàn tay to tìm kiếm, ôm thê tử trong hố tuyết ra. Phu, phu pháp phu phu thật sự rất lạnh, nàng đông lạnh không thể nói chuyện, trong tay vẫn còn đang cầm cái chum canh kia, kiên quyết không chịu buông ra. Hắn thấp giọng rủa một tiếng, đem nàng kéo vào trong lòng. Đại trưởng dùng sức ma sát hai tay của nàng, làm cho nàng nhanh chóng ấm lên, ép buộc một hồi lâu, Trên khuôn mặt tuyết trắng nhỏ nhắn hiện lên thản nhiên ửng đỏ. Răng của nàng cũng không còn đánh cập cập nữa. Tại sao lại đi theo ta? Tề Nghiêm hỏi, miệng thô lỗ nhưng động tác rất mềm nhẹ. Cẩn thận đem nàng ôm vào trong ngực. Nhiệt độ cơ thể cực nóng, làm cho nàng thoải mái thở dài một hơi. Giống chỉ tiểu động vật ở hắn trong lòng cọ sát nhẹ nhàng. Ta đến đưa áo ấm cho phu quân. Ta không lạnh, chút phong tuyết nhỏ, có là cái gì? Bảo bảo cắn môi, không có tranh cãi, ở trong lòng vụng trộm mắng hắn cậy mạnh. Hừ, không lạnh, vậy dọc theo đường đi người nào ho hết 7 lần nha. Hắn rời tầm mắt, thấy cái chum trong tay nàng. Đó là cái gì? Là ta trước khi xuất môn hầm canh gà. Thêm chút ôn bổ dược liệu, có thể chống hàn, nàng xốc bát cái lên. Thế mới phát hiện, ở ngoài phòng đợi lâu như vậy, canh gà đã thành gà đông lạnh. Tâm huyết nửa ngày coi như đổ sông đổ biển. Nàng chu môi đỏ mọng, uể oải thở dài, ai, nàng vốn muốn đem canh gà nóng hổi cho hắn uống. Tề Nghiêm mâu quang hợp lại, bất động thanh sắc, đem nàng bế lên, trong cửa hàng có bếp, hâm nóng lại là được rồi. Nhu Nhi, thấy anh dễ thương chưa? À, thật sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời, cao hứng cực kỳ, biểu tình nhảy nhót kia làm cho hắn trong lòng cảm động. Sự quan tâm ấm áp như thế, so với tình dục càng ảnh hưởng lý trí hắn, phân phó xuống dưới, bảo họ nhóm lửa bếp lò đi. Tề Nghiêm nói, ôm nàng hướng cửa hàng gần nhất đi đến, lập tức đi làm, Tư Đồ Mãng đáp, trước khi đi còn nhe răng nhìn bảo bảo cười. Chủ nhân ra lệnh, muốn ở cửa hàng nghỉ tạm. Bọn người hầu nào dám chậm trễ, mọi người hối hả ngược xuôi, lấy rượu và đồ nhắm có, lấy thảm lông có, còn mang tới lò than hỏa, dùng cây quạt phiến quạt lò, mới trong chốc lát, trong một gian phòng thanh tĩnh đã tỏa ra không khí ấm áp. Bảo bảo đem chum canh gà đặt lên bếp lò, cầm thìa cẩn thận khuấy, cho đến khi gà đông lạnh hòa tan thành canh gà thơm ngào ngạt. Hắn nửa ngồi nửa nằm trên trường kỷ. Một tay chống cằm, con ngươi đen khóa trên khuôn mặt nhỏ nhắn chút đăm chiêu. Phu quân, chàng chỉ mặc một chiếc áo choàng, chẳng lẽ không lạnh sao? Nàng loan thắt lưng, múc một ít canh gà, thử xem độ ấm, cái lưỡi đinh hương sắc phấn hồng, nhẹ đảo qua thìa, lại lùi về bên trong môi đỏ mọng. Hạ phúc hắn nóng lên, đừng nói là lạnh, quả thực oi bức khó có thể chịu được, mắt thấy canh gà một lần nữa nóng lên. Nàng vẫy tay, muốn hắn lại đây, sau đó một muỗng, đem canh gà đúc cho hắn uống. Nhu Nhi mơ màng lãng mạn quá đi. Tề Nghiêm không nói gì, yên lặng xem xét nàng, uống canh gà nóng, trong cặp con ngươi đen kia, băng lạnh trong ánh mắt từng giọt hòa tan, đợi cho canh gà thấy đáy. Nàng đứng thẳng thân mình, cởi áo choàng, khoác lên đôi vai rộng lớn của hắn. Áo choàng ấm này, chàng mặc trong chốc lát, đợi lát nữa đổ mồ hôi. Hàn khí tự nhiên thoát ra ngoài, tay nhuyễn nộn nhỏ bé để ở trên trán hắn. Thử nhiệt độ, hắn nhíu mày, đem áo choàng mặc trở về. Không được, nàng miệng ôn hòa, thái độ cũng rất kiên quyết. Chàng bệnh, cần được giữ ấm, sau khi cởi áo choàng xác thực có chút lạnh, nhưng trong phòng có lò sưởi, nàng chỉ cần ngồi ở lò sưởi sưởi ấm là được. Khuôn mặt tuấn tú uốn éo, xem ra phi thường không tán thành đề nghị của nàng. Hắn vươn bàn tay to bá đạo đem nàng ôm vào lòng. Xác định nàng trốn không thoát, thế này mới chịu ngoan ngoãn mặc áo choàng. Đừng nhúc nhích, hắn ra lệnh, hai tay chế trụ thắt lưng của nàng, mặt dựa vào hõm vai của nàng, đem nàng khóa lại chặt chẽ. Cử động, hắn ôm nhanh như vậy, nàng cử động được sao? Bảo bảo dẫy dụa vươn một cái tay nhỏ bé, ôm cổ hắn, vừa lòng phát hiện thân thể hắn phát ấm, dần dần chảy ra mồ hôi. Chỗ này nóng như vậy, thiêu chết người ta, nàng thản nhiên cười, nàng làm sao mà biết ta bị bệnh. Mặt nàng đỏ lên, tiểu đầu cúi đến trước ngực hắn, có chút ấp à ấp úng. Ách, đêm qua, nhiệt độ cơ thể chàng không giống như bình thường. Thực nóng, bạc môi nhất câu, lộ ra nụ cười yếu ớt, thế mới biết được, vì sao nàng sáng sớm liền khẩn trương hề hề, lo lắng ở bên cạnh hắn nhiễu lai nhiễu khứ, bàn tay to ngăm đen, nhẹ nhàng vỗ về bả vai mảnh khảnh của nàng, di chuyển đến trên lưng, không chút để ý vỗ về, nàng thoải mái thở dài, nhẹ nhàng ngân giọng, toàn thân đều mềm nhũn, tay Tề Nghiêm tiếp tục đi xuống, xoa phấn mông mượt mà, có đau hay không, hơi thở nóng rực, thổi vào bên tai của nàng, a, chỗ vừa bị ngã, hắn nhắc nhở, Ngô, có một chút, nàng nhỏ giọng nói, ngượng ngùng nói cho hắn, vừa mới bị ngã đau, mông nhi của nàng đau như bị lửa đốt, ta giúp nàng xoa xoa, vừa nói xong, bàn tay to đã tìm được mục tiêu, cực vận lực xoa nhẹ, dễ dàng làm nàng hết đau, nàng ngâm khẽ một tiếng, mặt ẩm ẩm trở nên đỏ bừng, vội vàng muốn tách rời khỏi Chỉ Lộc Sơn chi chảo kia. Ách, phu quân, không thể, nàng kêu nhỏ, lo lắng nhìn ra cửa, chỉ sợ có người xông tới. Tề Nghiêm hừ một tiếng, con ngươi đen hiện lên trêu tức, bàn tay to hoạt càng sâu, thậm chí lớn mật vén ti váy của nàng lên, nàng kinh hoàng kêu một tiếng, giống như bị nóng phải nhảy dựng lên, mắt thấy tình huống khẩn cấp, tay nhỏ bé cũng gia nhập cuộc chiến, ở trong áo choàng sờ sờ, đẩy tay hắn ra, ngăn cản hắn làm càn, phu phu quân, xin chàng dừng tay, nàng xấu hổ quẫn thấp kêu. Sợ hắn lại sờ loạn, cho nên đem tay hắn ôm thật chặt, sườn trong cổ tay hắn có một chỗ da thịt phá lệ thô ráp. Hấp dẫn lực chú ý của nàng, phát hiện tầm mắt của nàng, Tề Nghiêm ý cười dừng lại, thân hình trở nên cứng ngắc hơn cả tượng đá. Đây là cái gì? Nàng không có phát hiện sự thay đổi của hắn, nghi hoặc đặt câu hỏi, đưa cổ tay hắn giơ lên trước mắt, trên da thịt ngăm đen có một vết thẹo. Có lẽ bị thương thiệt nhiều năm, vết thương đã muốn mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra được, vết thương có hình đồng tiền, đây là bị thương khi nào, như thế nào lại bị thương, nàng vuốt ve vết thương cũ, thắc mắc nhìn hắn, con ngươi đen chợt lóe, đã quên, Tề Nghiêm rút tay về, trả lời cực lạnh như băng, nàng không có hỏi tiếp, trực giác biết hắn đang nói dối, không khí có chút cương. Ấm áp ôn nhu lúc trước sớm tan thành mây khói. Hắn tuy rằng vẫn ôm nàng, không chút nào không để ý tới nàng. Tựa hồ đang tức giận, bọn họ thân thể là vợ chồng. Nhưng là, tâm lại cách hảo xa, hắn chôn giấu cảm xúc, giấu ở nơi nàng không thể chạm đến. Ngoài cửa truyền đến động tĩnh, quân Mạc Tiếu Diễm Lệ xông vào. Ra! Tư Đồ Mãng nói ngươi ở chỗ này, nàng dừng một chút, nhìn thấy Bảo Bảo, như phát hiện điều gì đó, à thiếu phu nhân cũng đang ở đây, có chuyện gì, Tề Nghiêm hỏi, âm điệu đã khôi phục sự lãnh đạm ngày thường, người của Mộ Dung Sơn Trang tới thành, nói là muốn gặp mặt ra, nói chuyện mượn tiền năm kia, quân Mạc Tiếu nói, tầm mắt luôn cố ý tránh nữ nhân trong lòng Tề Nghiêm. Tề Nghiêm nhíu mày, suy nghĩ một chốc lát, còn bao lâu thì đến ngày trả tiền, 3 tháng 7 ngày, là người nào tới, đại công tử Mộ Dung Sơn Trang, cùng với đám người tổng quản, tổng cộng 12 người, hắn trầm ngâm một lát, nhân số thật không ít, ra, người nghĩ mục đích bọn họ sẽ là gì, quân Mạc Tiếu hỏi, khả năng có liên quan tới chuyện Mộ Dung Sơn Trang gặp khó khăn dạo trước. Tiền vốn lợi nhuận toàn bồi hết, lần này tới, chắc là muốn trì hoãn kỳ hạn trả, khi bọn họ bàn công việc, Bảo Bảo không thể nào xen vào, hai người trước mắt một hỏi một đáp, phá lệ lưu sướng, không lãng phí thời gian, ăn ý như vậy, không phải 1-2 năm thời gian có thể làm được, quân Mạc Tiếu là nữ nhân xinh đẹp, phong thái động lòng người, cổ tay buôn bán hạng nhất. Là trợ thủ đắc lực không thể nghi ngờ của Tề Nghiêm. Nàng ở thương trường, có thể giúp đỡ, bất luận là kẻ nào cũng không thể bằng được. Bảo Bảo cúi hạ tiểu đầu, ở trong lòng vụng trộm thở dài. Biết bản thân căn bản kém quân Mạc Tiếu. Nàng thật sự không rõ. Bên người Tề Nghiêm, nếu đã có thiên hạ tiêu chí như vậy, vì sao còn muốn cưới nàng? Chẳng lẽ, cũng chỉ bởi vì nhìn chúng mục tiêu phát tài sao? Vàng bạc châu báu, mọi người đều yêu, tuy rằng Tề Nghiêm đã có rất nhiều tiền, nhưng mà đại tỷ cũng nói, tiền nhiều như nước vẫn chê là ít, như vậy, nếu không có khóa phú quý này, hắn chắc không đem nhìn nàng một cái. Thật là như vậy sao? Nàng sờ sờ cổ áo, cầm khóa phú quý, trong lòng tràn ngập hoang mang. Nếu hắn để ý chính là khóa phú quý, ngẫu nhiên tiết lộ sủng ái này, lại là vì cái gì? Đại tuyết bay tán loạn, cái ao bên trong phủ Tề kết đông lạnh, tất cả cá chép đều lặn xuống đáy ao ngủ đông. Tề Nghiêm đi vào cửa lớn, ở trong đại đường dặn dò, đem dục bồn bằng gỗ mới vừa tạc xong chuyển vào trong lầu chính. Hắn biết Bảo Bảo thích sạch sẽ, cho dù là trời giá rét đông lạnh, mỗi ngày vẫn kiên trì tắm rửa. Chính là thời tiết giá lạnh, nước tắm rất nhanh liền chuyển lạnh, khi nàng trở lại giường, da thịt luôn lạnh lẽo, không ngừng run run, hắn cho người ta làm riêng một dục bồn, để ở trong lầu chính cho nàng tẩm ấm thân mình. Thân hình cao lớn bước ra khỏi đại đường, mới đi đến vườn hoa, liền thấy áo choàng song sắc kia đang thấp thoáng ẩn hiện sau chậu hoa mai. Hắn ninh khởi mày rậm, vô thanh vô tức tới gần. Chuyện này, chỉ có thể nhờ Tư Đồ tiên sinh, Bảo Bảo nhẹ giọng nói, bị lòng áo choàng vây quanh mặt, phá lệ sở sở động lòng người. Tư Đồ mãng mỉm cười, chuyện thiếu phu nhân nhờ, ta tự nhiên sẽ hết sức đi làm. Ách, chuyện này, cũng xin Tư Đồ tiên sinh giữ bí mật, thanh âm của nàng ép tới càng thấp, không biết đang chủ bị cái kế hoạch gì. Tề Nghiêm đứng đằng sau cây mai, chậm rãi nheo con ngươi lại, thiếu phu nhân cứ việc yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa câu. Tư Đồ mãng chắp tay, bỗng nhiên dương mi lên, nhìn thấy Tề Nghiêm, chủ tử, ngài cũng đến ngắm hoa sao? Hắn ung dung hỏi. Không hề toát ra nửa điểm kinh hoàng, ngược lại là Bảo Bảo rối loạn tay chân. Nàng nhanh chóng xoay người, mặt cười tái nhợt, toàn thân cứng ngắc như là ăn trộm bị bắt được, chỉ kém không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Phu quân vạn phúc, nàng si ngốc hành lễ, suýt chút nữa té ngã. Tề Nghiêm đi qua cây mai, âm thứ tầm mắt từ khuôn mặt nhỏ nhắn của thê tử, chuyển hướng sang khuôn mặt tươi cười của Tư Đồ Mãng. Các ngươi đang nói chuyện gì? Nhu nhi, ố ố, chuẩn bị cháy nhà. Và con mau vô xem nè. Bí mật, Tư Đồ Mãng nhếch miệng cười. Nhu nhi, Mãng ca, nói hay lắm. I know you, D, C, T. Ba cách chương.